Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, thứ 1220 chương bắt chuyện phương thức thái cũ. Ẻo là, Việt Lăng Khê như có điều suy nghĩ hướng Trần Nhà liếc mắt nhìn. Sau đó chiều phòng bệnh ngoại đi ra ngoài, lầu 8 cốt thương khoa, bốn hào trong phòng bệnh nằm một vị sắc mặt tái nhợt nam nhân. Bên giường còn có một vị vóc người cao gầy, mang theo kính dâm nữ nhân. Người trên giường đạo, Hỏa Nhi, ta phải nói cũng đã nói. Người liền xin thương xót, phóng quá ta được hay không? Người không nói thật, chi tiết không giống, kính dâm nữ nhân cúi đầu. Lạnh lùng nhìn trên giường nam nhân, không muốn nghĩ lừa gạt ta. Người một ngày bất nói thật, ta một ngày sẽ không bỏ qua ngươi. Người nọ ánh mắt lóe lên một cái đạo. Xin nhờ, sự tình đâu quá khứ 2 năm, ta đâu còn nhớ nhiều như vậy chi tiết. Mộc Hỏa Nhi, người cũng tốt xấu giảng giảng đạo lý được hay không? Với các ngươi nói lý lẽ. Mộc Hỏa Nhi cười lạnh, vậy các ngươi khấu tâm tự hỏi. Ở Bộ Quốc phòng ngốc mấy năm nay, những thứ ấy các ngươi không thể ra mặt làm dơ bẩn sự tình. Cái nào không phải ta và Sơ Tử cho các ngươi giải quyết? Nhân cho các ngươi giải quyết. Người tốt cho các ngươi làm, hiện tại Sơ Tử mất tích, các ngươi lại không ai đi tìm nàng. Đi, các ngươi không tìm, ta tìm, thế nhưng hiện tại, ngươi còn nhượng ta với ngươi nói lý lẽ. Thế nhưng ta cũng đã nói, Sơ Tử không phải mất tích, thực sự là đã chết. Nàng ngày đó đi tìm ngươi, kết quả Mộc Hỏa Nhi không chút nghĩ ngợi cắt ngang hắn. Không có khả năng, liền coi như các ngươi đều chết sạch. Sơ Tử cũng không dễ dàng chết như vậy, trên giường nam nhân thấy Mộc Hỏa Nhi như thế cứng mềm. Không ăn, quả thật là phiền muộn được không được, hơn nữa bản thân hắn cũng có chút chột dạ, cuối cùng chỉ đành phải nói, là người liền sẽ chết, tốc độ mau nữa, còn có thể nhanh hơn được đạn, lực lượng lại cường, có thể được hôm khác tai nhân họa. Ta biết ngươi và Sơ Tử tốt, nàng lại là vì tìm kiếm cứu nạn ngươi mà chết. Cho nên trong lòng ngươi không qua được, thế nhưng nàng thực sự đã chết, cho dù ngươi lại thế nào truy xét, nàng đô đã chết 2 năm, như thế, sống phải thấy người, tử ta cũng muốn gặp thi, Mộc Hỏa Nhi ở chuyện này thượng. Có tuyệt đối cố chấp, Bộ Quốc phòng những người khác đều không biết, nàng và Sơ Tử đều là theo viện nghiên cứu lý trốn tới. Bởi vì trên người mang theo dị năng duyên cớ. Đánh lúc nhỏ bọn họ liền bị quan đang nghiên cứu viện bị người nghiên cứu. Mỗi ngày muốn làm vô số lần kiểm tra hòa thực nghiệm mơ siêu cuối cùng bọn họ liên kết trốn thoát. Khi đó thực lực của các nàng đã không yếu. Mặt trên biết vô pháp lại khống chế các nàng. Liền đáp ứng cho bọn hắn tự do. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ở phía trên cần các nàng lực lượng thời gian. Các nàng được phục tùng an bài hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm như vậy. Các nàng mấy người vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, mãi đến 2 năm trước, chính mình bởi vì sơ ý đại ý, kẻ địch đạo, Sơ Tử biết được tin tức hậu, lập tức liền đuổi tới cứu nàng, thế nhưng, lại cũng không về, trên giường nam nhân càng nói càng bất đắc dĩ, cho dù ngươi gặp được thi thể thì thế nào, này đô 2 năm, cho dù có thể tìm được Sơ Tử, cũng bất quá là một đống cốt, ai? Người nọ đang nói, đột nhiên cảm thấy có xa lạ khí tức tới gần, lập tức quay đầu lại, phát hiện cửa phòng bệnh chẳng biết lúc nào tới một người. Hắn lập tức đề phòng, nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có phát hiện người này rốt cuộc là đến đây lúc nào. Càng không biết hắn nghe bao nhiêu, Mộc Hỏa Nhi quay đầu lại, nhìn thấy một tóc dài mỹ nhân, khởi điểm còn tưởng rằng là mỹ nữ. Nhưng lại liếc mắt một cái thấy người nọ có trái cổ. Nàng nhíu mày, chân thon dài nhất đá, ở nàng bên chân ghế tựa lấy một loại đường cong tốc độ. Đánh vào trên cửa, nhìn cái gì vậy, cồn, theo nàng giọng nói rơi xuống. Cửa phòng bệnh phanh, một tiếng, phát ra kịch liệt tiếng vang, trọng trọng đóng lại, Việt Lăng Khê rơi là tả ở trên trán phát, bị môn kéo gió thổi khởi. Kia quen thuộc lực lượng dao động rõ ràng xoay quanh ở trên mặt của hắn. Đúng vậy, sẽ không sai, Nữ nhân này, là một hỏa hệ hồn thể tu luyện giả. Việt Lăng Khê trong lòng có chút kinh ngạc. Lẽ nào nàng cũng là đến từ chư thần đại lục? Ở thế giới này tỉnh lại 2 ngày. Làm chí tôn thần hoàng hắn. Thần thức của hắn cơ hồ có thể che phủ này toàn bộ thành thị. Thế nhưng hắn nhưng cũng vị cảm thụ đạo có người có hồn lực dao động. Cũng chính là nói, này tòa thành lý, đều là người phá mơ siêu thế nhưng bây giờ đột nhiên một vị hỏa hệ tu luyện giả ra hiện ở trước mặt. Hắn, khó có được nhượng hắn đáy lòng nhiều một tia hiếu kỳ. Hắn có thể cảm nhận được, nữ nhân này hỏa hệ hồn lực cũng không phải là đặc biệt cường. Miễn cưỡng cũng là 4-5 giai bộ dáng. Nàng đã kém như vậy, lại là thế nào đi tới thế giới này? Cùng hắn như nhau độ kiếp duyên cớ, nhưng của nàng hồn lực tối đa cũng là ngũ giai tả hữu. Bất quá người này đối thế giới này rất quen thuộc bộ dáng. Có lẽ có biện pháp hồi chư thần đại lục. Việt Lăng Khê giơ tay lên, tướng môn đẩy ra, thấy Việt Lăng Khê vẫn chưa đi. Bên trong giường bệnh Lục Chí Kiệt và Mộc Hỏa Nhi hai người sắc mặt đô khó coi. Trọng yếu nhất là, bọn họ không biết đối phương vừa rốt cuộc nghe thấy bao nhiêu. Bọn họ bộ quốc phòng thân phận từ trước đến nay đô so sánh bảo mật. Nếu không có tất yếu, bình thường không thể để lộ ra đến. Nhưng nếu như vừa giữa bọn họ nói chuyện bị người này đoán đến, khó bảo toàn hắn sẽ không theo bọn họ giữa những hàng chữ đoán ra thân phận của bọn họ. Bọn họ thậm chí không biết đối phương là đến đây lúc nào. Dựa theo bọn họ bình thường tính cảnh giác, là tuyệt đối không có khả năng ở đối phương tới lâu như vậy. Còn chưa có phát hiện, Lục Chí Kiệt nhìn chằm chằm Việt Lăng Khê, ngươi là người nào, trốn ở ngoài cửa nghe trộm có mục đích gì? Việt Lăng Khê liếc mắt nhìn Lục Chí Kiệt, xác định trên người hắn không có hồn lực dao động sao? Tương tầm mắt chuyển hướng Mộc Hỏa Nhi, ta đến tìm vị cô nương này, Việt Lăng Khê khẽ cười một chút. Thượng chọn hoa đào trong mắt mang theo tuyệt thế tao nhã màu sắc. Vị cô nương này có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lục Chí Kiệt nhìn Việt Lăng Khê, lại nhìn một chút Mộc Hỏa Nhi, ánh mắt có chút cổ quái. Ta, Mộc Hỏa Nhi chỉ chính mình. Việt Lăng Khê cười rất khá nhìn, trong mắt thật sâu, đây là hắn chiêu bài tươi cười, làm cho một bộ sâu không lường được cảm giác. Mộc Hỏa Nhi nói với Lục Chí Kiệt. Ta cuối cùng cho ngươi một ngày thời gian suy nghĩ. Ta hy vọng ta ngày mai lấy được đáp án. Không còn là qua loa tắc trách nói xong. Mộc Hỏa Nhi trực tiếp chiều Việt Lăng Khê đi đến. Sau đó ở trước mặt Việt Lăng Khê dừng lại. À, lẽ nào không có nhân nói cho ngươi biết. Mộc Hỏa Nhi nhìn chằm chằm Việt Lăng Khê chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói mang theo một mạt không dễ phát hiện lãnh trào. Loại này bắt chuyện phương thức thái cũ không? Ẻo là, bỏ lại một câu như vậy, Mộc Hỏa Nhi trực tiếp vòng qua Việt Lăng Khê, không quay đầu lại ly khai. Việt Lăng Khê nheo mắt lại, bắt chuyện, ẻo là, hắn cúi đầu, liếc mắt nhìn phi trên bờ vai tóc dài màu đen. Kỳ thực ở 2 ngày tiền hắn liền phát hiện, thế giới này, chỉ có nữ nhân là tóc dài, mà nam nhân, đại thể tóc đô phi thường ngắn. Trên giường bệnh Lục Chí Kiệt một cái chân còn đánh thạch cao. Treo ở giữa không trung lung lay, hắn đồng dạng dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Việt Lăng Khê. Nhịn không được nói, ngươi sẽ không thực sự là nghĩ bắt chuyện nữ nhân kia đi. Lục Chí Kiệt chật chật 2 tiếng, Mộc Hỏa Nhi coi được là coi được, thế nhưng thái mạnh, người nam nhân nào không thích dịu dàng như nước nữ nhân. Mộc Hỏa Nhi và nàng kia mấy người tỉ muội, đều là nữ người điên. Hết chương.